Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, đáp lễ. Tại Đông Thắng Tinh một loại chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, người này khí tức thu liễm, hoàn toàn cảm thụ không đến, thậm chí nếu là có người tới đây, bất luận hạng gì tu vi, mắt thường nhìn không tới người này. Thần niệm cũng dò xét không đến, như Thanh Lâm lúc này, định sẽ nhận ra, hắn tựu là Đông Thắng Tinh tinh hồn. Trách không được lúc trước cùng ta muốn phá kiếp thạch, nguyên lai là như vậy a hát. Tinh hồn lắc đầu cười cười, biến mất không thấy gì nữa. Thương Hàn Tông, linh trì chính giữa, Thanh Lâm đồng dạng là ngẩng đầu nhìn qua hư không chính giữa 66 thiên khai thiên kiếp. Trong mắt lộ ra băng hàn, hắn một mực đều cho rằng chính mình cuộc đời này địch nhân lớn nhất tựu là thiên kiếp. Trước khi đoán trước, giờ phút này cũng đã được đến nghiệm chứng. Không trách hồ những người khác cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả Thanh Lâm mình cũng lửa giận ngập trời. Bản thân đột phá tinh hoàng, xuất hiện tam thập tam thiên khai thiên kiếp, tinh hoàng đột phá thánh vực, lại xuất hiện cái này 66 thiên khai thiên kiếp. Cái này không bày rõ ra nhất định phải đã diệt Thanh Lâm sao? Phá kiếp thạch ta đã chuẩn bị xong, hy vọng tiếp theo đột phá thời điểm, ngươi có thể cho ta 99 thiên khai thiên kiếp. Thanh Lâm ánh mắt có chút âm trầm, thần sắc càng là dữ tợn, như cái thiên kiếp này chi nhân, dùng Thanh Lâm tính cách, chắc chắn tìm kiếm nghĩ cách đem hắn đánh chết. Rầm rầm, kinh thiên lôi động từ cái này khai thiên kiếp chính giữa truyền ra. Nhưng những này chấn lôi thực sự không phải là muốn oanh kích Thanh Lâm. Chỉ có chờ Thanh Lâm độ bất quá cái này 66 thiên khai thiên kiếp thời điểm, vừa rồi sẽ đối với Thanh Lâm hạ tử thủ. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp nhất định phải gõ vang 5 ngày chung, phương mới xem như vượt qua thiên kiếp. Cái này 66 thiên khai thiên kiếp nhất định phải gõ vang 20 ngày chung. Đây là thật lớn độ khó. 66 thiên khai thiên kiếp vốn tựu so tam thập tam thiên khai thiên kiếp khủng bố, mà ngay cả tam thập tam thiên khai thiên kiếp đều ít có người có thể gõ vang 20 ngày thiên địa cổ chung, huống chi 66 thiên khai thiên kiếp. Khủng bố như vậy thiên kiếp, Thanh Lâm sư huynh có thể vượt qua sao? Ai, thiên phú quá mạnh mẽ, cũng thực sự không phải là chuyện tốt a hát. Nếu là có thể đủ vượt qua, Thanh Lâm sư huynh tu vi, tuyệt đối là khai thiên cảnh phía dưới vô địch, thậm chí có thể chiến khai thiên cảnh. Chúng ta cùng chúc Thanh Lâm sư huynh độ kiếp thành công. Chúng ta cùng chúc Thanh Lâm sư huynh độ kiếp thành công. Cũng không biết là ai mở miệng trước, càng là bịch một tiếng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, hướng Thanh Lâm gào rú. Cái kia mấy chục vạn Thương Hàn Tông đệ tử đều là theo người này, tại thời khắc này quỳ một chân trên đất, cùng chúc Thanh Lâm. Một màn này lại để cho tất cả mọi người rung động. Mặc dù là những cái kia khai thiên cảnh lão giả, đều thật sâu hít vào một hơi, bọn hắn đều minh bạch, Thanh Lâm mặc dù chỉ là xếp hạng V, I, P nhất đệ tử đệ tam danh, nhưng hắn tại đây chút ít Thương Hàn Tông đệ tử trong lòng địa vị, đã hoàn toàn đã vượt qua Vũ Hành cùng Giang Thần, thậm chí đều đã vượt qua chính mình, đã vượt qua tông chủ. Bởi vì nhìn thấy tông chủ thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không biết như vậy quỳ một chân trên đất. Đây là một loại đại lễ, thiên đại lễ, đáng chết, chết tiệt tạp chủng. Vương Hải Sinh đứng tại chỗ xa vô cùng, nhưng như cũ có thể nhìn rõ ràng tại đây. Hắn quyền đầu nắm chặt, trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cung chúc cái rắm. Các ngươi cho rằng cái thiên kiếp này là như vậy dễ dàng vượt qua sao? Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, xác suất thành công đều là một phần vạn, huống chi cái này 66 thiên khai thiên kiếp, Hơn nữa cái này tạp chủng chẳng qua là thánh vực cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi. Làm sao có thể thành công? Đối với hắn, Vương Lăng ngược lại là lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Hắn trầm mặc một hồi nhi, cười nói, tựa hồ không cần chúng ta xuất thủ. Cái thiên kiếp này, hắn nhất định độ bất quá. Vương Hải Sinh lộ ra cười lạnh, phụ thân thế nhưng mà vượt qua khai thiên kiếp người. Hắn đều nói như thế, cái kia Thanh Lâm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Độ kiếp, vào thời khắc này, cái kia hư không phía trên, bỗng nhiên vang lên một hồi vù vù chi âm. Thanh âm này truyền bá toàn bộ Đông Thắng Tinh, mặc dù là những cái kia không có cảm nhận được 66 thiên khai thiên kiếp tu sĩ đều có thể nghe được. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, thần sắc băng hàn, nhưng ngay tại hắn sắp độ kiếp thời điểm, không trung bỗng nhiên xé mở một đạo khe hở. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Đây là người nữ tử, đang mặc thanh y, tướng mạo mỹ lệ, đúng là Quý Uyển Linh phái tới cái kia danh nữ tử. Tựa hồ là sợ hãi chậm trễ Thanh Lâm thời gian, Quý Uyển Linh đặc biệt là nữ tử mở ra một lần viễn trình truyền tống trận. Hơn nữa chỗ mục đích rất rõ ràng, cái này tại cái khác tông môn chính giữa là rất khó làm được, nhưng Quý Uyển Linh thì có thực lực này. Đợi một chút, nàng kia vừa xuất hiện là được lập tức mở miệng. Sự xuất hiện của nàng phá vỡ Thanh Lâm độ kiếp hào khí, không ít mọi người là nhướng mày hướng nàng nhìn lại. Tiểu nữ tử chính là Bổ Thiên Các thánh nữ tọa hạ tứ đại yêu hoa một trong Tử La, lần này tới đây là dâng tặng thánh nữ danh tiếng. Biết được Thương Hàn Tông ra một vị kinh thế thiên tài, đặc biệt đến đưa lên một phần đại lễ, Tử La hạ thấp người nói ra, thánh nữ tọa hạ yêu hoa, dĩ nhiên là yêu hoa Tử La. Nàng này ở đằng kia thiên kiêu trên bảng, thế nhưng mà bài danh thứ 33, nghe nói tu vi đã đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ. Quý Uyển Linh tọa hạ yêu hoa, đều là thiên kiêu trên bảng đích thiên tài. Cái này Tử La cùng cái kia Thanh Liên, đều đã đạt đến khai thiên cảnh sơ kỳ. Mặc dù là Kim Quế cùng Lục Linh, cũng đều là bài danh thứ 83 cùng 85. Tu vi đều là thánh vực cảnh đỉnh phong. Quý Uyển Linh vậy mà phái ra Tử La đến đây tặng lễ, có thể thấy được đối với Thanh Lâm sư huynh coi trọng độ rất cao. A hát. Ha ha, có thể làm cho thánh nữ tặng lễ, Thanh Lâm sư huynh có thể là người thứ nhất. Nghe nói Tử La ý đồ đến, tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm cũng là khẽ gật đầu, hướng Tử La nói, thay ta tạ ơn thánh nữ. Không vội, Tử La mỉm cười, xuất ra một cái túi đựng đồ. Thủ trưởng ngỗ, cái kia túi chữ vật chính giữa lập tức bay ra một vật, vật ấy toàn thân lam sắc, hắn thượng tản ra cực kỳ băng hàn khí tức. Tại Tử La lấy ra lập tức, toàn bộ Thương Hàn Tông người toàn bộ biến sắc. Ngươi muốn chết? Cái kia tám gã khai thiên cảnh lão giả sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Bọn hắn thấy rõ ràng, cái này cái gọi là đại lễ, dĩ nhiên là một ngụm quan tài, hoàn toàn dùng nguyên lực chỗ hình thành quan tài. Nếu như không phải xem tại Tử La chính là Quý Uyển Linh tọa hạ yêu hoa phần lên, bọn hắn cũng sớm đã ra tay. Đây cũng không phải là gần kề nhằm vào Thanh Lâm vũ nhục, mà là nhằm vào Thương Hàn Tông. Ha ha ha, Vương Hải Sinh trong nội tâm quả thực hưng phấn không biết nên như thế nào hình dung. Nghe được Tử La đến tặng lễ thời điểm, hắn sắc mặt còn rất âm trầm, nhưng chứng kiến cái này lễ vật về sau, cái kia âm trầm lập tức biến mất. Xem ra cái kia Bổ Thiên Các thừa nữ đều ngóng trông ngươi chết. A hát. Vương Hải Sinh trong nội tâm cuồng tiếu, Tử La chỉ là đến đây tặng lễ, chư vị không cần tức giận. Tử La che miệng cười, nàng biết được Thương Hàn Tông không dám ra tay với tự mình. Thanh Lâm nhìn qua cái kia quan tài, trầm mặc một lát, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Tốt lễ, Thanh Mỗ Thu, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên. Cái kia quan tài lập tức bị áp thu vào túi chữ vật chính giữa. Hắn không do dự, nhược thủy nguyên lực hiện lên mà ra. Cũng là tại trước mặt ngưng tụ ra một vật. Vật ấy đồng dạng tản ra băng hàn khí tức. Thành hình chữ nhật, cái này là một khối nhi mộ bia. Cái này mộ trên tấm bia, trả hết nợ tích trước mắt vài cái chữ to quý uyển linh chi mộ. Thanh Lâm thủ trưởng vung lên. Cái kia mộ bia lập tức phiêu hướng Tử La, dừng lại ở trước mặt nàng. Cái này quan tài, có lẽ không thông báo sắp xếp ai, nhưng cái này mộ bia, là Thanh Mỗ cố ý là thành nữ làm dễ dàng. Mong rằng thành nữ không muốn ghét bỏ mới tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.